Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thì hay. Xin cho mình một like cũng như bình luận của mình cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Phương Tranh thật đúng nói đi liền đi, cũng không quay đầu lại hướng dưới chân núi mà đi xuống. La Nguyệt Nương vẻ mặt u oán tức giận nhìn theo bóng lưng Phương Tranh, đôi mắt xinh đẹp đỏ lên, nước mắt trong suốt thoáng chốc đã tràn đầy vành mắt. Phương Tranh đi hai bước nhưng bỗng nhiên quay đầu nhìn La Nguyệt Nương hì hì cười nói. Hề hề đúng rồi đường già, gian phòng của ta phải giữ lại nha, đừng cho người khác ngủ qua, qua mấy ngày nữa ta sẽ trở về. La Nguyệt Nương nghe vậy ngẩn ra, vẻ u oán bỗng nhiên hoàn toàn biến mất thành vẻ mặt vui sướng. Giọt nước mắt tràn nhập vị đạo u oán trong nháy mắt đã không còn thấy hình bóng. La Nguyệt Nương nhìn Phương Tranh xì một tiếng khinh miệt, lại lườm một cái thật xinh đẹp, hừ nói. Ngươi có muốn quay trở về hay không? Ta mới đời quản ngươi. Phương Tranh nhìn khuôn mặt tràn nhập vui sướng của La Nguyệt Nương, trong lòng ấm áp, miệng hé ra, nghĩ muốn nói cùng nàng. Hắn có phái ảnh tử ẩn nấp ngoài ổ cướp, thừa cơ cướp đi Triệu Tuấn. Nhưng nghĩ lại, ngay trước mặt vị hôn thê của người ta, công khai thông chi nàng, ta chơi trò cướp vị hôn phu của ngươi đi. Đây có phải là quá không thỏa đáng hay không? Nghĩ tới đây, Phương Tranh vẫn không mở miệng. Coi như tự Triệu Tuấn biến mất đi, Thanh Long Sơn lớn như vậy, chỉ số của tên Triệu Tuấn dường như thấp đi, lạc đi cũng là chuyện rất bình thường. Ai, ta thực sự là một người thiện lương. Phương Tranh một mình đi xuống dưới chân núi, Trường Bình cùng bọn quan binh đều đang đợi hắn. Phương Tranh xuống núi, Trường Bình nghênh đón, mũi cau, ghen tuông giạt rào nói. Triền miên xong, cũng không phải sinh ly tử biệt, có cần lưu luyến không rời như thế không? Phương Tranh nghiêm trang. Ai, nói bậy, ta nói cùng nàng nào là triền miên. Ta đang bàn về phương hướng phát triển sự nghiệp đánh cướp của Thanh Long Sơn trong thời gian tới. Lo cho các huynh đệ một tiền đồ cầm tú mà thôi. Trường Bình cười ha ha, nhẹ nhàng đá hắn một cước sảng giọng. Người cứ nói bậy, tiền đồ cầm tú là của thổ phỉ gì? Làm thổ phỉ sao? Phương Tranh đã xuống, mấy ngàn quân binh điền hướng kinh thành xuất phát. Trên đường, Phương Tranh đi tới bên cạnh Phùng Cừu Đao, nháy mắt nói nhỏ. Nghe, Phùng đại ca. Nhờ có người giúp ta ra chủ ý cứu vãn, không hai người đàn bà sắp vào chiến đấu, ta thực là thu thập không được. Tiểu đệ ở đây tạ ơn qua. Ai biết Phùng Cừu Đao trợn mắt cũng không thèm nhìn Phương Tranh, trong miệng lẩm bẩm. Ta chưa từng làm gì, ngươi cần gì cảm tạ? Thật là kỳ quái, ngươi có bệnh phải không? Phương Tranh ngạc nhiên, nhìn không ra một người xưa nay lãnh ngạnh thiết huyết như Phùng Cừu Đao, không ngờ còn biết giở trò xấu xa. Nói vậy ngày xưa cũng là một người khó chơi. Mọi người chậm rãi tới bên ngoài Từ Châu Phủ thì sắc trời đã tối. Phùng Cừu Đao truyền lệnh toàn chân hạ trại ngay tại chỗ, đợi bình minh đi tiếp. Tri phủ Từ Châu Tống Hạo nghe được tin tức liền tự mình ra khỏi thành nghênh tiếp. Đương nhiên, chủ yếu là muốn vỗ mông ngựa hầu gia và công chúa Điện Hạ. Lại ân cần thỉnh cầu công chúa Điện Hạ và phò mã vào thành nghỉ tạm. Bị Phương Tranh tự tuyệt, Tống Tri Phủ không lay chuyển được sự kiên trì của Phương Tranh, không thể làm gì khác hơn là tùy ý theo hắn. Bất quá, Tống Tri Phủ làm quan nhiều năm, là một nhân vật khéo léo. Phương Tranh và công chúa không chịu vào thành, liền hạ lệnh cho người mang rượu thịt thật ngon đưa đến đại quân. Sau đó là quan viên toàn thành xuất động hướng Phương Tranh đặc biệt vỗ mông ngựa không ngừng. Phương Tranh đã lâu chưa từng hưởng thụ qua tư vị được người vuốt mông ngựa. Hắn mừng rỡ mặt mày rạng rỡ, liên tục khen ngợi tri phủ Từ Châu hiểu chuyện, có tiền đồ. Vì vậy, trong tiếng thổi phồng lẫn nhau, Phương Tranh cười tủm tỉm rồi lại làm ra vẻ thản nhiên thu nhận không ít của hối lộ của các quan viên dâng lên. Làm Trường Bình ở một bên hận đến nghiến răng. Sau khi bọn họ đi rồi, Trường Bình liền hướng Phương Tranh một trận quyền đấm cước đá, làm cho Phương Tranh kêu rên liên tục. Vừa nghĩ đêm nay giàu to một bút tiền tài, không lớn, không nhỏ. Phương Tranh nghĩ cho dù bị ăn quyền cước cũng đáng. Cái này gọi là gì? đau nhưng vui vẻ. Thời gian quan binh xuất phát ngày kế tiếp, Tống Tri Phủ tới đưa tiễn, còn liên tục nói xin lỗi, nói vài ngày trước không biết vì sao lại bị kẻ trộm phá hư quan đạo mới tu sửa ở gần Từ Châu Phủ, khiến cho muốn đi kinh thành phải nhiễu một vòng lớn. Tống Tri Phủ còn biểu thị sẽ nhanh chóng tranh thủ thời gian điều động dân phu sửa gấp quan đạo. Phương Tranh sắc mặt nóng nóng, lập tức phụng phịu phân phó Tống Tri Phủ, không nên hao tài tốn của, quan đạo hư thì cứ hư, dù sao còn đường khác, nhiễu một vòng tròn mà thôi, cũng đâu quan hệ gì đến. Đầu óc Tống Tri Phủ mơ hồ, lại không toàn tiện hỏi nguyên do, chỉ là liên miệng đáp ứng. Trở lại kinh thành thì đã vào đêm, Phùng Cửu Đao lệnh cho 5.000 Long Vũ quân quay về quân doanh đóng quân, lại điều mấy trăm binh sĩ hộ Tống Phương Tranh và Trường Bình vào thành. Vừa đi tới cửa thành điền cho binh sĩ báo lại, ngoài thành có một nhóm người chạy tới tiếp đón. Phương Tranh liền đi tới, đã thấy được cầu treo của tường thành hạ xuống, một đám người lặng lặng đứng bất động, người dẫn đầu vóc dáng mập mạp, thấp lùn. Phương Tranh ngưng mắt nhìn lại, không khỏi vui mừng xông lên phía trước hét lớn. Mập mạp! Nghênh đón Phương Tranh chính là Phúc Vương Mập Mạp. Nghe thanh âm của Phương Tranh, mập mạp nhất thời giật mình, lập tức giống như một quả cầu thịt thật lớn hướng Phương Tranh đang tới. Hai người gặp mặt trên cầu treo, mập mạp nhìn thấy Phương Tranh bình an vô sự, không khỏi nước mắt ngang dọc, khóc thật ủy khuất, thẳng đến trong lòng Phương Tranh cũng phải chảy nước mắt. Vương Huynh à, cuối cùng người cũng bình an trở về rồi. Mập mạp không chút nào chú ý dùng tay áo bào sang quý của mình lau nước mắt nước mũi. Nếu ngươi còn không trở về, ta không còn ai trông cậy nữa. Ôi. Phương Tranh kỳ quái cười. Ta giờ kinh thành cũng chỉ có mới vài ngày thôi. Ngươi biểu hiện nhiệt tình như thế là sao vậy? Mập mạp vừa lau nước mắt vừa vỗ đùi than thở. Ngươi không biết lúc ngươi mất tích triều đình qua thực xoay chuyển gà chó không yên. Trường Bình ở một bên bất mãn xen mồm. Các người có cần phải ôn chuyện ngay cửa thành như vậy không? Ca ca, sắc trời đã tối. Người cho chúng ta về nhà thở một hơi được không? Công công bà còn đang nhớ thương hắn kìa. Mập mạp cứng người lại, vội nói. Nên như vậy, ở Phương Huynh, nhanh về nhà báo bình an cho bá phụ bá mẫu. Người thực sự làm chúng ta hoảng sợ muốn chết. Mặc kệ nói như thế nào, bình an là tốt, bình an là phúc. Chuyện chúng ta ngày mai lại nói cũng được. Lúc này, đám người phía sau mập mạp nhân thời cơ chạy ra, nhiệt tình như lửa hướng Phương Tranh và Trường Bình thi lễ. Phương Tranh vừa nhìn đã thấy những người này là đồng liêu trong triều. Nghe nói Phương Hầu Gia bình an quay về kinh thành, đặc biệt chạy đến cửa thành nghênh tiếp đại giá của Hầu Gia và Công Chúa. Phương Tranh vừa cùng mọi người chào hỏi, lại nhìn thấy bên kia cửa thành phát hiện một vị tướng quân trẻ tuổi, làn da ngăm đen, khuôn mặt kiên nghị đang đứng trong nhóm người nghênh đón hắn. Phương Tranh kỳ quái đánh giá hắn, tên tướng quân gương mặt không chút biểu tình, hướng Phương Tranh chắp tay ôm quyền, nghiêm nghị nói. Mà tướng Tần Trọng gặp qua tướng quân. Phương Tranh vừa nghe có người gọi hắn là tướng quân, nhất thời vui vẻ, lòng hư vinh được thỏa mãn thật lớn, không khỏi cười. Tần tướng quân biết ta sao? Mập mạp ở một bên ngạc nhiên. Ngươi không nhận ra hắn. Phương Tranh gãi đầu, vẫn không nhớ từ khi nào mình gặp qua vị tướng quân như thế. Hơn nữa vì sao hắn xưng mình là tướng quân. Cả triều quan viên đều gọi hắn Phương Đại Nhân hoặc Phương Hầu Gia. Người xưng tướng quân cũng là lần đầu. Mập mạp nhìn thấy thần sắc mờ mịt của Phương Tranh, không khỏi lắc đầu thở dài. Bị ai, ngay chính thuộc hạ của mình mà cũng không biết. Vị phong thủ kinh thành của chúng ta thực là khó tin tưởng. Tần tướng quân là thuộc hạ của ta? Phương Tranh ngạc nhiên hỏi. Mập mạp còn đang thở dài. Tần tướng quân là phó tướng phòng giữ kinh thành. Mà ngươi, tướng quân, lại là tướng quân phòng giữ kinh thành phụ hoàng Khâm Phong. Tần tướng quân không phải thuộc hạ của ngươi. Thì ai? Phương Tranh chợt vỗ trán. Từ sau khi tiếp nhận chức vụ phòng thủ kinh thành tới nay, vốn không có thời gian tìm hiểu. Chuyện phong thủ hay sắp xếp trong kinh thành cùng doanh địa cũng là chưa từng đi qua. Không nhận thức một tướng sĩ thủ hạ nào, chức tướng quân này của lão tử làm cũng thực là qua loa. Sau khi quan sát Tần Trọng vài lần, Phương Tranh phát hiện thái độ của hắn đối với mình cũng đủ cung kính. Nhưng thần sắc biểu hiện trên mặt có chút không cho là đúng. trong mắt thoáng hiện vài phần chẳng đáng, thậm chí có một tia ý tứ cừu thị. Phương Tranh ngẩn người, thầm nghĩ, ta đâu có đắc tội qua với hắn khi nào đâu. Tên Tần Trọng này có gì tính tình vậy? Chẳng lẽ trong lúc vô ý ta đã đùa giỡn qua lão bà của hắn? Không có nha, bổn thiếu gia từ lâu đã không đùa giỡn qua phụ nữ rồi mà. Linh quang trong đầu Phương Tranh chợt lóe. Ôi Tần Trọng, hắn không phải là tướng lĩnh tâm phúc của thái tử đó sao? Phan Thượng Thư ở trong Thiên Lao từng cung cấp qua danh sách thế lực trong quân của thái tử. Trong đó dường như cũng có tên của Tần Trọng. Thực xảo diệu, ma xui quỷ khiến hắn lại biến thành thuộc hạ của ta. Nhân số đông đảo, Phương Tranh ngẫm nghĩ, đôi mắt cổ quái nhìn Tần Trọng. Phương Tranh lại cùng vị quan viên khác nhiệt tình bắt chuyện. Mọi người vừa đi vừa trò chuyện cùng tiến vào thành. Bỗng nhiên, có một cỗ xe ngựa phóng trên con đường thành, liền dừng trước mặt bọn họ. Phương Tranh và Mập Mạp ngẩn người, sau đó liền thấy Tào Công Công đang cau mày, xoa thắt lưng kêu rên từ trong xe ngựa bỏ ra. Phương Tranh ngạc nhiên nói, Ây dồ, không phải Tào Công Công đó sao? Nhiều ngày không gặp, thân thể của ngài nhìn thật cường tráng hơn nhiều nha. Mập Mạp cùng các quan viên nhanh chóng hướng Tào Công Công cười chào hỏi. Tào Công Công cung kính thi lễ với Mập Mạp, lúc này mới hướng Phương Tranh cười nói. Thân thể cường tráng gì chứ? Ngồi xe ngựa chỉ thiếu chút nữa là làm cho thân thể của ta mệt rũ ra kia. Lập tức sắc mặt Tào Công Công vui mừng. Chúc mừng Phương Hầu Gia, chúc mừng Phương Hầu Gia. Hầu Gia bình an vô sự, quả thực là phúc của Hoa Triều ta. Ngày sau Hầu Gia nhất định có thể ra quan tấn tước. Đây là hậu báo. Phương Tranh cười ha ha, sau đó thản nhiên rút ngân phiếu nhét cho hắn, thấp giọng. Không biết Tào Công Công ra cùng có chuyện gì làm. Tiếp nhận nhân phiếu của hắn, nét mặt già nua của Tào Công Công cười tươi giống như một cây hoa cúc đang nở rộ. Đối với Phương Tranh càng khách khí vài phần, nghe vậy cười. Phụng khẩu dụ hoàng thượng lúc Phương Hầu Gia vào kinh, tức khắc vào cung diện thánh, không được chậm trễ. Phương Tranh ngẩn người liếc mắt nhìn Trường Bình, lúng ta lúng túng nói. Thế nhưng ta còn chưa về nhà, dù sao trước tiên cũng nên gặp mặt phụ mẫu lão gia rồi mới tiến cùng chứ. Trường Bình ở một bên cũng xen miệng. Hay, phụ hoàng một điểm cũng không thông cảm người ta, còn chưa kịp vào thành lại vội vã tuyên hắn tiến cung. Có chuyện gì ngày mai nói không được sao? Tào Công Công cười bồi. Đây cũng là phụng theo ý chỉ của hoàng thượng. Hầu gia cũng đừng làm khó ta. Ngài còn chưa vào thành đã được muôn năm gia sủng ái. Đây chính là việc các đại thần khác trong triều cầu còn không được ân điển. Tiến cùng diện thánh dù sao cũng chỉ là thời gian ngắn. Không bao lâu thì trở ra thôi. Phương Tranh thở dài. Được, tiến cùng ai kêu hắn là cha vợ ta làm chi? Vì vậy Phương Tranh từ biệt các vị quan viên đến đón tiếp hắn, lại để Trường Bình cùng Mập Mạp hồi phủ trước. Phương Tranh tiến lên xe ngựa của Tàu Công Công đi vào kinh thành. Xốc lên màn xe, nhìn đường lớn ngõ nhỏ quen thuộc trong thành, Phương Tranh nhịn không được lệ nóng đoanh tròng. Lão tử rốt cục sống trở về. Lão tử lần trước bị con quỷ nhỏ La Nguyệt Nương đánh đén mang ra khỏi thành, bất chi bất giác đã nửa tháng. Tuy nói chỉ có nửa tháng, hôm nay trở lại kinh thành, Phương Tranh có cảm giác như đã cách mới đầy. Lúc này cảm khái thật nhiều, một lúc thở không ra hơi. Tào Công Công cũng ngồi trong xe ngựa, cười tủm tỉm nhìn Phương Tranh nói. Lần này Hầu Gia mất tích có thể nói trải qua gian nguy, bất quá cũng may, người tốt tự có phúc báo. Tương lai Hầu Gia chắc chắn càng được Hoàng thượng sủng ái, có đại thần lăn lộn trong triều cả đời, râu tóc đều trắng, cũng không nhất định có được vinh quang như Hầu Gia hôm nay. Hầu Gia vào triều còn chưa tới một năm đã trở thành cây trụ của quốc gia, rất khó có được. Đúng như câu, nằm dài trên bãi cát nửa năm, hôm nay sóng đánh ta xoay người. Hầu Gia quả nhiên là có số đảm quan. Phương Tranh vui dạo dực lắng nghe Tào Công Công nịnh hót. Mừng rỡ mặt mày rạng rỡ, nghe vậy ngạc nhiên. Wow, nhìn không ra Tào Công Công lại là một người làm công tác văn hóa, không ngờ cũng biết làm thơ sao? Tào Công Công rụt rè cười. Cũng hiểu chút. Phương Tranh lại lẩm bẩm một hồi, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống. Tào Công Công không đúng, ngươi không cảm thấy câu thơ này hình dung con rùa sao? Sắc trời đã tối muộn. Bên trong phủ thái tử trước tiền điện mở tiệc chiêu đãi các vị đại thần triều đình. Từ sau khi hoàng thượng hạ chỉ lệnh cho thái tử phải đứng ở một bên mà giám quốc, không ít các vị đại thần đã nhìn ra, hoàng thượng đây là có thâm ý muốn chuẩn bị bước đầu giao quyền cho thái tử. mà hiện tại thái tử cũng có thể công khai tới lui thăm hỏi với các vị đại thần trong triều. Dù sao hắn cũng là thái tử của một nước, hơn nữa phụ trách giám quốc. Hiện giờ thái tử giám quốc cho nên cũng là lúc đi lại thân mật cùng các vị đại thần. Lập tức theo trường đế vương mà nói, những lúc hai đời quyền lực chuyển giao cho nhau, từ triều đình cho tới bình dân đều hy vọng có thể có được một quá trình chuyển giao không đổ máu. Cho nên thái tử kết giao cùng đại thần tìm cách cải thiện nền móng vững chắc trước khi đăng cơ cũng không có gì đáng trách. Hoàng đế đều sẽ không nói gì, chỉ cần đừng quá mức thì được rồi. Từ từ một tay vẫn đang gảy đàn tỳ bà đến xuất thần nhập hóa, tiếng đàn như là sậu vũ loạn kim qua. Ở giữa tiền điện có một nhóm vũ cơ lắc lư thân thể mềm mại, tựa hồ như đang không thể khống chế được cảm xúc. Sau một hồi đè nén như được phóng thích mà bật thốt ra tiếng rên rỉ, thanh âm động lòng người giống như muốn câu hồn lạc phách của các vị đại thần. Bàn tay thon dài của các nàng không ngừng mơn trớn bộ ngực sữa của chính mình, chiếc eo nhỏ lắc lư làm cho thân mình chuyển loạn không có quy tắc giống như bàn tính đang bị mất đi phương hướng. Khóe mắt ẩn hàm mị hoặc vô hạn, bầu không khí chung quanh tiền điện thật xa hoa mà dâm đáng. Thoáng nhìn lướt qua đã có một vài vị đại thần đều đang trợn mắt há mồm. Biểu tình từ trước đến nay luôn trầm ổn cũng không tự giác được bắt đầu hiện lên vài phần ham muốn không kiềm chế nổi tâm tình. Một vị đại thần quá mức tập trung tinh thần trên người các vũ cơ, rốt cục không cẩn thận đánh đổ ly rượu. Đúng lúc này, tiếng đàn tỳ bà của Tư Tư cũng ngừng lại. Một khúc đã qua, mọi người lưu luyến không rời, thoáng nhìn qua các vũ cơ xinh đẹp thi lễ rời ra bên ngoài. Thái tử ngồi tại vị trí thượng tọa ở trong tiền điện, nhìn biểu tình của các vị đại thần trên mặt không khỏi mỉm cười, sau đó giơ chén rượu lên, thản nhiên nói: "Các vị đại nhân, thỉnh rượu." Các vị đại thần vội vàng cung kính nâng chén rượu lên, đồng thời vì thái tử mà uống cạn. Thái tử chỉ hớp nhẹ một ngụm rượu, cầm chén rượu mỉm cười: "Cô vương, giám quốc đã nhiều ngày, may mắn thỉnh thoảng cũng được phụ hoàng chỉ điểm. Lại thêm các vị đại nhân tương trợ, mọi việc lớn nhỏ trong triều cũng đều đã được xử trí không sai biệt lắm. Hôm nay cô vương đặc biệt muốn hướng các vị tỏ lòng cảm tạ, mong các vị đại nhân không chê, tương lai cần phải vui lòng chỉ điểm cho cô vương nhiều hơn mới được." Đám đại thần nghe vậy tề thanh, nói không dám. Hộ bộ thị lang Quách Nhâm Lương mới nhậm chức, chẳng quản đông người vẫn xuất tràng nịnh hót cười: "Thái tử điện hạ quá khiêm nhường. Phụ tá thái tử điện hạ giám quốc là ý chỉ của hoàng thượng, đặc biệt còn là vị bổn phận của đám thần tử chúng ta. Sao dám nhận thái tử hai chữ cảm tạ được? Vi thần đợi ngày phải vì điện hạ mà dốc sức, cho dù máu chảy đầu rơi cũng không có nể hà." Quách Nhâm Lương vốn chỉ là một gã tiểu quan không có danh phận tiếng tăm. Nhưng trải qua một hồi phan nghịch tạo phản, triều đình đã thanh lọc, giết sạch một số các vị quan tứ phẩm thuộc bè cánh của Phan Đảng. Cho nên hiện giờ Quách Nhâm Lương mới đặt được cầu vận, được đặt cách đề bạt làm hộ bộ hữu thị lang. Đám người nghe được thầm nhíu mày, tuy nói mọi người đều chung một chiến tuyến cùng đứng ở bên phe thái tử. Nhưng người cũng không nên đem những lời như thế nói ra, nịnh bợ cũng quá mức lộ liễu đi. Làm quan cũng cần phải giữ gìn cho mình một chút thể diện tối thiểu. Quả thực ghê tởm đến mức buồn nôn. Nhưng thái tử chỉ cười: "Bất kể thế nào thì cô vương cũng là tự thân phụ trách giám quốc. Nếu không có các vị đại nhân tương trợ, chỉ sợ hiện giờ cô vương vẫn còn rất gian nan. Chuyện này nên cảm tạ các vị." Quách Nhâm Lương chứng kiến thái tử điện hạ nói cảm tạ vô cùng chân thành, trong lòng cao hứng đại phát, vội vàng cười xiểm nịnh: "Thái tử điện hạ không cần khách khí, nếu nói hiện giờ trong triều đang lâm vào gian nguy thì chính là Phúc Vương mới đúng. Hắn chẳng tài nào có thể so sánh nổi với thái tử điện hạ. Phương tranh thất tùng một cái, hắn liền không còn đủ can đảm tự tin. Thực là buồn cười." Thái tử điện hạ đang bảo trì diễn cảm tươi cười, bỗng nhiên sắc mặt chìm xuống, gắt gao nhìn chăm chăm vào Quách Nhâm Lương, trầm giọng nói: "Quách thị lang, phải chăng ngươi không chịu nổi tiểu lực, cho nên đã say rồi sao?" Quách Nhâm Lương bị ánh mắt lạnh như băng của thái tử làm cho lúng túng. Cả người túa ra mồ hôi lạnh, nghe được thái tử nói như thế cũng không hiểu chính mình có nói sai chuyện gì. Theo bản năng bật thốt: không có. Thái tử mày kiếm khẽ nhíu lại, thanh âm hơi tức giận: "Không có, Phúc Vương vốn là hoàng đệ của cô vương, Từ nhỏ tình cảm của cô vương cùng hắn ta rất thâm dày. Hắn nhập chủ đại bộ cũng do phụ hoàng anh minh quyết định. Những lời ngươi vừa nói phải chăng là vui sướng khi thấy phúc vương gặp họa? Như thế, cô vương há có thể cho phép ngươi tùy tiện mạo phạm thiên uy của hàng gia, lăng nhục huynh đệ hoàng tộc ta. Nói xong lời cuối cùng, biểu tình của thái tử cư nhân đã thanh sắc câu lệ. Quách Nhâm Lương sợ tới mức hai chân mềm nhũn, bất chấp trước bao nhiêu ánh mắt của các vị đại thần trong tiền sảnh, vội vàng chạy ra giữa tiền điện mà quỳ lạy, sắc mặt tái nhợt nói: "Điện hạ tha tội, điện hạ tha tội, vi thần mới vừa rồi quả thực say rượu cho nên lỡ lời, vi thần tội đáng muộn chết." Thái tử thở dài: "Ta và hắn được làm thân huynh đệ cũng đã là duyên phận, còn ta và ngươi đều là thần tử trung tâm của phụ hoàng, vốn nên đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí. Phụ hoàng vì ngài mà phân ưu, tạo phúc cho bá tánh trăm họ mới phải. Ngoại trừ chuyện này ra, nhất định không được tranh chấp quyền lực mà đâm chọc sau lưng khiến cho phụ hoàng tăng thêm lo lắng, làm cho thiên hạ càng thêm phần loạn. Mọi người đều đã đọc qua sách Thánh Hiền, quân tử cần phải nói năng cẩn trọng, không cần cô vương phải nhắc lại nữa đi. Quách đại nhân, sau này chớ nói những lời như thế, có một số chuyện cũng không thể tùy tiện nói năng lung tung. Đại nhân, coi đây là bài học ghi nhớ đi." Quách Nhâm Lương nặng nề dập đầu vài cái điền nuôi trở về chỗ ngồi. Lúc này đám đại thần sống chết nhảy dựng lên, sôi nổi cùng nhau ca ngợi thái tử nhân đức nhân tâm. Huynh đệ tình thâm, nước nhà có người nhân đức như thái tử, hoa triều hưng thịnh chỉ còn trong nay mai. Thái tử mỉm cười tức thì vỗ tay một cái, nhóm vũ cơ mới rồi đã lui ra bên ngoài, lại nhẹ nhàng tiêu sái bước vào trong tiền điện. Hiện giờ các nàng đều đã thay đổi một bộ trang phục khác, các đường cong man dại trên cơ thể đang được phơi bày. Sau đó, mỗi người bồi bên cạnh một gã đại thần, vì mọi người mà rót rượu gắp thức ăn, ngẫu nhiên có vẻ lơ đãng tạo ra một động tác mờ ám khiêu khích, khiến cho các đại thần cao hứng không thôi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí bên trong tiền điện tràn nhập một mảnh hương diễm mê người. Đang say sưa vui vẻ, bỗng nhiên phía sau tấm bình phong nơi thái tử ngồi, Phạm Thị ho khan hai tiếng. Thái tử sắc mặt bất biến, nhưng hành động của hắn đã tố cáo rõ ràng, lập tức đứng dậy đi vào bên trong. Hai người đi tới một địa phương yên tĩnh không người, Phạm Thị cười: "Những đại thần này cũng thực sự có hứng thú." Thái tử lắc đầu nói: "Tiên sinh hà tất phải nói chuyện hàm xúc như vậy, những người này quả thực vụng về như heo, biết rõ cô vương và phúc vương còn chưa xé rách ra mặt. Hắn còn làm trò trước mặt cô vương, nói này nói nọ phúc vương. Thật không biết chức quan của hắn làm sao mà lên tới." Phạm Thụy cười nói, trong lòng thái tử hiểu rõ là được, hôm nay thừa dịp mắng chửi Quách đại nhân đã giúp điện hạ lấy lại được danh tiếng tốt. Lập tức khuôn mặt của Phạm Thụy lại nghiêm túc, thấp giọng: "Điện hạ, Phương Tranh quay về kinh." Thái tử cau mày trầm giọng: "Chuyện khi nào?" "Đêm nay vừa tiến kinh, còn chưa về phủ liền bị hoàng thượng tuyên vào cấm cung." Trên mặt thái tử có dạng biểu tình giống như vừa chút được gánh nặng. "Hắn sống trở về là tốt rồi. Trong triều đình và dân gian có lời đồn cô vương âm thầm hại chết Phương Tranh. Hiện giờ lời đồn tự sụp đổ, cô vương làm việc cũng không cần bị trói tay trói chân nữa." Phạm Thụy vội nói: "Điện hạ cũng không thể sơ ý, Phương Tranh quay về kinh, đối với điện hạ vừa có lợi vừa có hại. Hắn trở về trong triều điện hạ có thêm một địch nhân chống lại. Hôm nay tuy nói một nửa đại thần trong triều đứng về ngài, nhưng hoàng thượng khẳng định không muốn thấy thế cục dồn về một bên như vậy. Phương Tranh trở về, hoàng thượng chắc chắn đối với triều cục còn có thể điều chỉnh khác đường. Trước khi ngài chính thức lên ngôi, hoàng thượng sẽ không để thế lực của ngài quá mức bành trướng trong triều." Thái tử nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú âm nhu hiện lên nét hận ý nồng đậm, môi mấp máy rốt cục nhịn xuống, không nói gì. Phạm Thụy nhìn thần thái của thái tử, cẩn thận: "Điện hạ, thế cục hôm nay so với trước đây càng thêm phức tạp, Phương Tranh có quyền giám sát các quan viên, Phúc Vương nhập đại bộ. Đây cũng thôi, đau đầu nhất chính là Thọ Vương, Anh Vương, hai vị vương gia cũng trở về kinh thành. Rõ ràng là muốn phân một chén trong ngôi vị hoàng đế. Vị trí thái tử của điện hạ quá mức nổi bật, người ước muốn nhiều lắm, điện hạ phải có đề phòng." Sắc mặt thái tử càng thêm âm trầm, tức giận nói: "Cô vương là con trưởng do Chánh Cung sinh ra, vị trí thái tử 10 năm trước đã được phụ hoàng sở định, vị trí này vốn là của ta, bọn họ dựa vào cái gì tranh với ta? Đám vô sĩ!" Phạm Thụy thở dài. Nhưng vấn đề là thái độ hoàng thượng hôm nay cũng rất không rõ ràng. Thọ Vương Anh Vương kháng chiếu mệnh lại tự nhập kinh. Theo pháp lệnh trong triều, phiên vương tự mình nhập kinh có thể xử tội mưu phản. Nhưng bọn họ nói là quay về kinh dưỡng bệnh. Hoàng thượng sau khi biết chỉ trách cứ một phen, vẫn không lệnh bọn họ quay về đất phong. Hoàng thượng rõ ràng là có thâm ý. Sợ rằng lời đồn đãi bên ngoài không sai, hoàng thượng thật lòng là có lòng thay đổi ngôi thái tử. Điện hạ đừng quên, đêm Phan Nghịch tạo phản, đêm khuya ngài đến thần sách quân, lại đàn áp Lưu Trường Sinh án bình bất động. Thiên hạ không có vách tường nào không lọt rõ. Tuy hoàng thượng không có bằng chứng chính xác, nhưng chuyện này đã thành gai độc hung ác trong lòng hoàng thượng. Nếu không nhỏ, ngày đêm khó an. Thái tử nghe vậy sắc mặt trở nên trắng bệch, tay chân thoáng chốc trở nên lạnh lẽo không gì sánh được. Đúng vậy, vô tình nhất là nhà đế vương. Từ xưa đến nay chuyện trong nhà đế vương, phụ tử huynh đệ tương tàn còn ít sao. Bị thái tử mà mình kỳ vọng thật cao âm trầm đâm một đao sau lưng, hoàng đế nào có thể tiếp thu được. Dù cho trong tay hoàng đế không đủ bằng chứng, nhưng chỉ cần trong lòng vẫn tồn tại hoài nghi, thì vị trí thái tử của hắn xem như đến cùng, hoàng thượng tuyệt đối không thể cho một người có dục tâm ác độc như vậy tiếp nhận ngôi vị hoàng đế của mình. Lúc trấn áp Phan Nghịch phản loạn, Phúc Vương nhập lại bộ, Phương Tranh chấp trưởng quyền to, Thọ Vương Anh Vương kháng chiếu tự mình nhập kinh, hoàng thượng cũng mắt nhắm mắt mở. Những dấu hiệu này cộng lại đủ để nói rõ hoàng thượng với hắn trong tâm sinh hiềm khích. Sợ rằng thật có ý thay vị trí thái tử. Làm sao bây giờ mất đi vòng hào quang chói mắt của thái tử? Hắn còn là hắn sao? Tiền tài, danh lợi quyền thế, mỹ nữ, những thứ hiện tại đang thuộc về hắn. Hắn đã có thói quen sinh hoạt trong tháp ngà. Sau khi mất đi tất cả, hắn làm thế nào sống sót? Hắn còn có lòng tin gì để sống sót? Tùy thời làm như Phan Thượng Thư viễn tốc khởi sự, hay nhịn xuống một hơi, mưu đồ sau đó mới động. Sau bình phong của Tịnh Điện vang lên tiếng cười đùa ầm ĩ, thái tử và Phạm Thụy đang lâm vào trầm tư. Cấm vệ tại cửa Tây Cung xâm nghiêm tới đuôi như ngày thường. Phương Tranh xuống xe ngựa, nhìn hai cánh cửa sắt cao to thật dày, thở dài, lẩm bẩm nói. Lần trước tiến cung rồi, đi ra, bị người bắt cóc thật kỳ lạ. Lúc này không tiếp tục bị chuyện gì nữa đi. Phương Tranh ngẫm lại vẫn thấy lo lắng. Nhanh chóng kéo tay Tào Công Công, kín đáo nhét ngân phiếu cho hắn cười. Làm phiền Công Công phái một người đến phủ đệ của ta một chuyến. Thỉnh Trường Minh công chúa phái sát thủ ca ca trong nhà ta đến đây chờ. Ta là trụ cột quốc gia, cũng không thể bị người ta bắt cóc lần nữa. Nếu còn bắt cóc ta, thật mất mặt mà sống sót. Tào Công Công không chút khách khí nhận lấy ngân phiếu, lộ ra dáng tươi cười như cây hoa cúc ân cần. Hầu gia không cần lo lắng, hoàng thượng có chỉ điều hơn 10 đại nội cao thủ, hơn 300 cấm quân tinh nhuệ tùy thời tiếp thân bảo hộ sự an toàn cho hầu gia. Như vậy còn chưa hết, Trường Bình công chúa điện hạ cũng phân phối 200 nữ hầu vệ, tức khắc liền sẽ đến ngay ngoài cửa cung chờ ngài. Hầu gia cứ thả tâm đi, an toàn của ngài trong kinh, từ nay về sau không chút sợ hở. Phương Tranh nghe vậy vui mừng, lần này thực là uy phong rồi, bên ngoài có 500 hộ vệ, sau này có thể mang theo người hoành hành xông thẳng bên trong kinh thành, ai dám có định kiến, lập tức chỉnh trị. Mấy trăm người vây quanh hắn, ở trên đường cái đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, nói vậy các vị phụ nữ đồng bào hẳn sẽ không dám phản kháng phải không? Đùa giỡn các nàng bày ra tư thế, các nàng phải bày ra tư thế. Tư thế không tiêu chuẩn, ta không thèm đùa giỡn, trực tiếp gọi người tiếp theo. Nhìn thấy Tào Công Công thu nhận nhân phiếu vào trong người, Phương Tranh cảm thấy có chút chua xót. Chỉ thấy mấy câu lại mất trăm lượng, lão gia hỏa này thu bạc cũng không biết xấu hổ. Vì sao ngươi không học theo sự điềm khiết như đậu hũ của ta chứ? Tào Công Công nói xong hướng Phương Tranh chắp tay cười. Phương hầu gia cũng biết rõ đường đi, ta không cần dẫn đường cho ngài nữa. Ôi, người đã già rồi, phải trở về nghỉ ngơi một hồi. Chậm trễ, ta cáo từ trước. Phương Tranh cười gật đầu, liền nói một đống lời Công Công quá cực khổ rồi chào từ biệt. Sau đó liền một mình hướng cửa cung tiến đến, đi vài bước bỗng nhiên nhớ ra vỗ đùi quay đầu lại hô lớn. Hà Tào Công Công, 300 cấm quân cùng đại đội cao thủ, ai phát tiền lương cho bọn họ nha, muốn ta phát cũng không được đâu, ta tình nguyện bị bắt cóc thêm một lần còn hơn. Tào Công Công đã không còn hình bóng từ lâu, Phương Tranh phẫn nộ quay đầu lại. Kháo lại bị người tính kế. Tùy tiện tính tính ngón tay, từng tháng phải chi hơn 1.000 lượng bạc. Dù nhà của ta coi như hoa triều thủ phủ, cũng không thể trả đổi số lượng lăn qua lăn lại như thế. Xem ra sau này phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, lại chạy tới chân núi làm thổ vị một chuyến. Bất chi bất giác dường như mình đã biến thành kẻ nghèo, chuyện kiếm tiền theo sát như lửa xém lông mày. Đi vào cửa cung bên ngoài hoàng cung, nhìn cung điện san sát trước mắt, dưới bóng đêm lại có dáng vẻ trang nghiêm túc mục, trong nguy nga mang theo quý khí hoàng gia, khiến cho cõi lòng sản sinh kính nể. Trong lòng Phương Tranh kích động, địa phương tập trung tài phú quyền lực nhất thiên hạ, lão tử rốt cục trở về, từ biệt nửa tháng, dường như đã có mấy đời, rơi vào chốn phồn hoa, sao như tiến thiên đường. Trên mặt Phương Tranh tươi cười như hoa nở, tâm tình bỗng nhiên trở nên thật tốt. Tranh thủ thời gian nói chuyện xong với hoàng thượng, tùy tiện đưa đẩy vài câu, nhanh trở về nhà. Cha mẹ các lão bà đều đang chờ đợi mình sốt ruột. Nghĩ tới đây, Phương Tranh giống như con chim nhỏ vui sướng, một mình phóng nhanh đến ngự thư phòng. Trong miệng còn nhẹ nhàng hét lớn. Hoàng thượng lão gia tử, vi thần tiểu tế đã về rồi nha, ta đến thăm ngài. Thanh âm vui sướng mà không bị cản trở vang lên quanh quẩn trong sân rộng hoàng cung chiếu sáng ánh đèn. Vài con rơi lạc trên đỉnh cung điện cả kinh, với cánh phóng đến cao. Kinh hoàng bay về nơi không biết tên. Bên trong ngự thư phòng, thần tình hoàng thượng có chút kích động đánh giá Phương Tranh. Nét mặt già nua tràn nhập nếp nhăn giống như được cơn gió xuân thổi qua, giãn rộng ra. Tên Phương Tranh này xưa nay không hề nghiêm túc, tuổi trẻ lại xảo quyệt láo cá. Hắn mất tích đã làm tác động vào trái tim thật nhiều người, thậm chí bao quát cả vị cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng trước mắt. Ánh mắt Phương Tranh kích động nhìn hoàng thượng, bỗng nhiên thương tâm. Hoàng thượng, cuối cùng ngài còn sống gặp được vi thần rồi. Hả? Hoàng thượng sắc mặt nghe vậy bất thiện. Vi thần nói sai, vi thần xem như còn sống để thấy được ngài. Bình an trở về là tốt rồi. Bình an là tốt. Hoàng thượng khẽ vuốt râu, thoải mái cười to. Phương Tranh thấy hoàng thượng hài lòng như vậy, nhanh nhẹn không mất thời cơ kêu khóc. Hoàng thượng, vi thần lần này đúng là cửu tử nhất sinh, là cửu tử nhất sinh đó. Triều đình có nên cấp cho vi thần một chút phí trợ cấp hay không? 10 vạn, 8 vạn đều được. Tiếng cười thoải mái của hoàng thượng giống như bị người bóp cổ, nhất thời điền ngừng. Mặt rồng trướng lên như gan heo, tức giận đến sắc mặt lớn không ngớt, bưng ngực chỉ Phương Tranh run run. Vẻ mặt Phương Tranh lo lắng. Hoàng thượng, ngài không việc gì chứ? Ngài đừng kích động. Hoàng thượng nghe vậy chỉ cảm thấy 3 hồn 7 phách nổ bạo. Vẻ vui sướng khi gặp lại Phương Tranh từ lâu biến mất không còn sót chút gì. Hiện tại chỉ hận không thể đem người này kéo ra ngoài đánh cho 100 trượng mới tốt. Vừa nhìn thấy mặt liền đòi bạc, thân tử làm tới nông nỗi như hắn cũng coi như là làm rạng rỡ tổ tông. Hoàng thượng bình phục hô hấp, không tiếp nói câu chuyện, gương mặt chợt nghiêm, hung hăng, trừng mắt liếc hắn, âm dương quái khí. Ngươi bị bỏ được quay về kinh thành sao? Chậm nghe nói ngươi hỗn tại Thanh Long Sơn có thể nói vui vẻ hớn hở, rất đạo uy phong. Sớm như vậy trở về làm chi? Phương Tranh nghe giọng nói của hoàng thượng bất thiện, trong lòng thầm kêu không xong. Lúc nãy ta vừa vào thành, hoàng thượng sẽ không dự định tính sổ với ta chứ? Mệnh quan triều đình đổi nghề làm thổ phỉ. Điều này nói ra đúng là một tội danh không lớn cũng không nhỏ nha. Cẩn thận nhìn sắc mặt hoàng thượng, thấy sắc mặt hắn trầm tĩnh, khóe miệng mang theo vài phần ý cười, tâm trạng Phương Tranh không khỏi càng mê man. Ý tứ của lão gia tử là gì đây? Phương Tranh cười theo. Hoàng thượng, vi thần làm thổ phỉ chỉ là chơi đùa thôi. Vi thần bị bắt lên núi sợ đám thổ phỉ ngược đãi cho nên mới lá mặt trái. Dù sao thì trên núi quá buồn chán, muốn trải qua ngày tháng cho thoải mái, thuận tiện làm chút việc mà lúc làm quan không tiện làm thôi đó. Hoàng thượng kỳ quái. Người làm quan còn có chuyện gì không tiện? Phương Tranh vỗ đùi. Chuyện không tiện thì nhiều lắm, hoàn toàn không giống như sinh hoạt lý tưởng trong lòng ta. Vậy sinh hoạt lý tưởng trong lòng ngươi là gì? Giọng nói hoàng thượng mang theo vẻ chắc chắc, rất có vài phần bất thiện. Phương Tranh vẫn hồn nhiên không biết, nghe vậy hưng phấn điếm môi, ngửa mặt ước mơ, hai mắt tỏa sáng quang mang hướng tới. Sinh hoạt trong lý tưởng của ta là mỗi ngày cầm theo một bịch phân ra ngoài đường phố, xem ai không vừa mắt tạt vào người hắn. Hoàng thượng giận dữ, đây là lý tưởng hỗn trướng gì? Phương Tranh cả kinh, vội vàng sụp mắt, vì thần biết tội. Hoàng thượng thở dài. Lần này ngươi mất tích, tất cả mọi người rất lo lắng. Sau này, ngươi nên cẩn thận trong mọi việc. Đừng tùy tiện nói lung tung trước mặt người khác. Không nói chuyện triều đình bách tính cần ngươi hiệu lực. Nói chuyện làm việc, ngươi nên suy nghĩ cho Mật Nhi. Mấy ngày nay thực khổ cho nó, ngươi nên đối đãi với nó thật tốt. Phương Tranh thành thành thật thật cung kính xác nhận. Người bắt tóc ngươi, nghe nói tìm được rồi, áp tải tới kinh thành chưa? Phòng trừng sắp tới, vi thần đã dặn Ôn Sâm, âm thầm đưa hắn ra khỏi ổ cướp áp giải kinh thành. Trong ánh mắt hoàng thượng hiện lên vài phần tinh quang bức người, giọng nói âm trầm. Sau khi áp tải về kinh, ngươi và ảnh tử phải nghiêm túc trông giữ, cẩn thận hắn bị người diệt khẩu, tranh thủ thời gian thẩm vấn nhảy đen. Tra ra ai đứng sau, mam chủ việc này, trẫm chắc chắn sẽ trừng phạt hắn thật nghiêm khắc. Quý vị các bạn vừa mới theo dõi tập số 84 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Các bạn nhận truyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập, giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.